hậu quả sẽ như thế nào? Đến lúc đó, mọi người sẽ không có kết quả tốt lành đâu. Hôm nay mọi người thoát được 100 côn. Có lẽ lần sau còn có quân pháp khác đó. Mọi người biết chưa? Đám người đều gật đầu, tỏ vẻ nhất định giữ bí mật. Ta đây phải đi cầu kiến quản tiểu thư. Xin nàng chiếu cố tiểu công chúa, không để cho nàng gây đại họa gì đó. Thủ lĩnh gia tướng vội vã nói. Trong trướng, Độc Cô Tiểu Nghệ đang cẩn thận từng ly từng tí đem vải lụa gói cái bọc giấy nhỏ lại rồi nhét vào trong ngực. Nàng hơi bất an nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, lúc đó mới lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, la la la. Cách chương.